dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 15, cô rất đặc biệt. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân Lễ cười rộ lên, bất ngờ nâng mày hỏi, đe dọa tôi, không dám không dám. Diệp Mạn Lâm vội vàng xua tay, cô không thể đắc tội với vị Lục tổ tông này. Khi giải thích, Diệp Mạn Lâm không quên nhìn thêm vài lần vào Lục Quân Lễ. Anh người thật sự rất cuốn hút, cơ hội không nhiều, cần phải trân trọng. Lục Quân Lễ trực tiếp dẫn Diệp Mạn Lâm lên tầng 2 của phòng thí nghiệm. Cấp dưới của Lục Quân Lễ đã hoàn thành thử nghiệm độc tố trong MAU của hai nạn nhân. Độc tố trong MAU của hai nạn nhân giống với trong ống tiêm. Lục Quân Lễ đi xem hai con chuột bạch đã CHET vì thử độc. Thấy Diệp Mạn Lâm đứng ở cửa không nhúc nhích, bảo cô lại xem. Diệp Mạn Lâm lắc đầu. Hai ngày qua cô đã thấy quá nhiều thi thể, chỉ cần biết kết quả là được. Vậy được, tôi dẫn cô đi gặp một người. Lục Quân Lễ lái xe đưa Diệp Mạn Lâm về nhà. Nơi ở của Lục Quân Lễ nằm ở khu phía đông đắt đỏ nhất thành phố. Nơi này toàn những nhân vật quyền quý. Nhà của Diệp Mạn Lâm cũng ở khu này, nhưng vị trí ở trong góc, không thể so với khu trung tâm nơi Lục Quân Lễ sống. Trùng hợp là từ bệnh viện đến nhà của Lục Quân Lễ sẽ đi ngang qua nhà họ Diệp. Diệp Mạn Lâm thấy cánh cổng và ngôi nhà quen thuộc, tự nhiên nghĩ đến cha mình, không thể tránh khỏi nghĩ đến mẹ kế của cô, bà Thẩm. Diệp Mạn Lâm khi trước 13 tuổi được ông nội nuôi lớn ở quê. Vì môi trường sống đơn giản, cô không hiểu những điều tối tăm trong gia tộc lớn là như thế nào. Sau khi ông nội qua đời, cô được cha đón về thành phố, nhìn bên ngoài mẹ kế có vẻ dịu dàng như nước lại hiểu lòng người. Ban đầu cô thực sự rất vui, mặc dù mẹ này không có quan hệ huyết thống với cô, nhưng mẹ kế cũng là mẹ. Mẹ ruột của Diệp Mạn Lâm đã qua đời trước khi cô hiểu chuyện. Cô từ nhỏ đã ghen tị với những đứa trẻ khác có mẹ, nên ban đầu cô rất mong muốn có mối quan hệ tốt với mẹ kế. Đặc biệt là khi lần đầu cô gặp bà Thẩm, bị vẻ dịu dàng bề ngoài của bà ta lừa gạt, cô càng quyết tâm phải hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời mẹ kế. Nhưng cô đã lầm, mặt tốt của bà Thẩm chỉ thể hiện trước mặt cha cô và người ngoài. Còn ở phía sau, bà Thẩm luôn âm thầm chơi trò xấu với cô. Diệp Mạn Lâm ban đầu rất ngây thơ, hoàn toàn không nhận ra điều này. Mỗi khi bị ức hát, y, ế, p lại thẳng thắn đi kể với cha. Cuối cùng, cô đã tạo ra ấn tượng là một đứa trẻ yếu đuối, hay gây rối, nhõng nhẽo và không hiểu chuyện trước mặt cha mình. Sau đó, càng nhiều lần hơn, chỉ vì cô nói không có bằng chứng, lời cô ngày càng không được cha Diệp tin tưởng, ông càng ngày càng không kiên nhẫn với cô. Trong khi bà Thẩm, người chịu nỗi oan, mỗi lần đều tỏ ra hiểu chuyện, chủ động nhận lỗi, thể hiện sự bao dung và hiểu biết vô hạn đối với con gái riêng của chồng. Khi cha Diệp mắng cô, bà ta còn khuyên cha Diệp nên thông cảm cho sự nổi loạn của Diệp Mạn Lâm, như một đợt lửa cháy mà đổ thêm dầu vào. Cuối cùng, trong mắt cha cô, Diệp Mạn Lâm trở thành một đứa trẻ yếu đuối, bướng bỉnh, không nói lý và rất nổi loạn, khó dạy dỗ. Cha Diệp là người cực kỳ bảo thủ, một khi đã xác định quan điểm, gần như không thay đổi. Mặc dù sau đó cô đã giác ngộ, trong cuộc chiến với bà Thẩm đã chiếm ưu thế, trước mặt cha không còn có những biểu hiện không ngoan nữa, nhưng cha Diệp vẫn cảm thấy nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn là trách nhiệm của Diệp Mạn Lâm vì đã phản nghịch không ngoan. Sau này, khi lớn lên, Diệp Mạn Lâm cảm thấy sống trong một gia đình như vậy thật bi thảm. Cộng thêm việc cha cô sắp xếp hôn nhân cho cô càng kích thích cô, dẫn đến việc Diệp Mạn Lâm cầu xin Lục Quân Lễ giúp đỡ bằng cách du học để thoát khỏi cái nhà đó. Cách chương.